Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 644, chương 645, xuất phát. Thiết sách quân bắt đầu nhao nhao thay đổi trang phục. Tế Phong Anh Sơn chi này đảng hạng quân đội hiện tại thật sự đem Lâm Ý Thiết Sách quân trở thành nhà mình huynh đệ, làm nhìn qua rất nhẹ mềm cát tường giáp mặc vào thân lúc. Mấy tên đảng hạng quân sĩ tại nhận được Ngụy Quan Tinh sau khi cho phép. Cầm đao kiếm cùng trường thương hiếu kỳ tại loại này áo giáp bên trên thử một chút. Kết quả rất để bọn hắn chấn kinh. Loại này nhìn qua rất yếu đuối áo giáp. Vậy mà hoàn toàn có thể chống cự bọn hắn loại này bình thường chế thức vũ khí đâm xuyên. Biết rõ loại này áo giáp thậm chí còn có nhất định chống lửa hiệu quả. Một tên đảng hạng quân sĩ lấy ra đảng hạng thường thấy nhất lưu hỏa bắn thử một chút. Quả nhiên, tại số thời gian 10 hơi thở bên trong, hỏa diễm nóng rực đều không thể đốt tổn hại loại này áo giáp. Vượt qua thời gian này, cái này áo giáp mặt ngoài mới hơi có tổn hại dấu hiệu. Chỉ là như vậy thời gian đã đầy đủ, bất kỳ người đều không tại trên người lửa thời điểm. Liền ngây ngốc đứng tại nguyên mà bị làm đốt. Chỉ cần hỏa diễm nhất thời đốt không thấu, dù là chỉ là đơn giản theo mà đánh cái lăn, cơ bản liền đã diệt hỏa diễm. Chỉ là cát tường giáp thống nhất mặc vào, lại phối hợp thừa thiên hiệu cái kia mấy nhà mang theo chính mình danh hào binh khí. Hàn Hận Thu cái kia hai dạng đồ vật còn chưa phối hợp. Chi này Thiết Sách quân rực rỡ một mức độ mới. Đã để Tế Phong thị chi này đảng hạng quân đội con mắt đăm đăm. Các ngươi nam triều nỏ tay, liền nổ loại quân giới cũng là hết sức lợi hại. Nếu là lại người người phối hợp một bộ dạng này quân giới. Cái kia thật chính là, Tế Phong Anh Sơn nhìn lấy 10 phần đỏ mắt. Hắn không nói chuyện tìm lời nói đối với Phú Chi Bạch nói rằng. Hiện tại Phú Chi Bạch cũng biết Lâm Ý cùng hắn liên minh quan hệ. Nhìn lấy Lâm Ý những thứ này quân bị đối với hắn cũng không giấu giếm. Hắn có chút do dự một chút, cũng là đúng vậy nhẹ giọng nói rằng, những cái kia đều tại nhóm thứ hai đưa tới quân giới bên trong. Chỉ là cân nhắc đến xâm nhập các ngươi ngay sau đó về sau. Những thứ này nỏ tay mũi tên bổ sung vấn đề, cho nên đã làm một ít đặc biệt thiết kế, đưa đạt bên này thời gian sẽ ban đêm nửa tháng. Tế Phong Anh Sơn hâm mộ ghen tị ho khan hai tiếng. Hắn xoa rồi xoa tay, rốt cục nhịn không được nói. Các ngươi nam triều cũng có câu chuyện xưa, gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc. Chúng ta đẳng hạng tương đối tự phong, ngoại trừ hỏa khí bên ngoài. Còn lại quân giới cùng các ngươi nam triều còn có Bắc Ngụy so sánh thực sự quá thô lậu. Cái này thiện chiến cũng phải dựa vào khí. Chúng ta bây giờ đảng hạng hạ ba tộc lợi hại, mờ mờ ảo ảo đối với chúng ta vương tộc cũng sinh ra uy hiếp. Dựa vào là chính là bọn hắn hỏa khí đặc biệt, nhưng nếu là có thể trường kỳ cùng các ngươi nam triều công xưởng kết giao. Nếu là ta Tế Phong thị quân đội có thể có được các ngươi nam triều quân giới duy trì. Ta cảm thấy chúng ta Tế Phong thị quân đội tại chúng ta đảng hạng cũng sẽ trở thành cường đại gì. Loại, Phú Chi Bạch lập tức minh bạch Tế Phong Anh Sơn ý tứ. Hắn cũng không đần, lập tức cười cười, nhẹ giọng nói, ta biết rõ hiện tại ngài là Lâm đại tướng quân tốt bằng hữu. Bất quá ngài có lẽ rất rõ ràng, vô luận là ta Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, đối với một bên mậu một mực có khắc nghiệt khống chế. Nhất là phần lớn phân quân giới đều là nghiêm lệnh không cho phép thông mậu ra ngoài hướng. Liền ta nam triều một chút bình thường trường cung đều thuộc về cấm vận phẩm. Lại càng không cần phải nói chúng ta những thứ này hiệu buôn cung cấp cho Lâm đại tướng quân quân. Giới, bất quá ngài cũng cần phải minh bạch. Lâm đại tướng quân là trấn Tây đại tướng quân. Vùng này biên quan hắn quan giai cao nhất. Tương lai mọi chuyện đều là hắn định đoạt. Minh bạch, Tế Phong Anh Sơn sững sờ. Tuyền Cơ nhịn không được tươi cười rạng rỡ. Lâm Ý làm việc thủ đoạn hắn đã từng gặp qua. Mảy may đều không cứng nhắc. cho nên hắn lúc này trong óc đã tại bắt đầu tính toán dùng dạng gì trao đổi lợi ích. Đem đổi lấy Nam Triều không sai quân giới trang bị Tế Phong thị quân đội. Lầm ý là bên này trấn biên đại tướng, Tế Phong thị lại khống chế rồi đại đa số cùng Nam Triều giáp giới địa bàn. Đến lúc cho phép dạng gì hàng hóa lui tới, còn không phải Lâm Ý định đoạt. Các ngươi hành quân lương. Ngay tại hắn như thế tính toán thời điểm, hắn chi này đẳng hạng trong quân đội không ít tướng lĩnh lại là chú ý tới chi này thiết sách quân. Hành trang đơn giản, chi này thiết sách quân tựa hồ cũng không có bao nhiêu lương thảo đi theo. Mà lại nhất khiến những người này kinh ngạc chính là, theo lý mà nói, chi này thiết sách quân quân sĩ hiện tại phần lớn đến từ ven đường một chút trọng ngục tù phạm. Những người này theo lý vừa mới ra lao ngục, lại lặn lội đường xa, còn muốn tại hành quân bên trong thao luyện, có lẽ hết sức yếu ớt. Nhưng chi này thiết sách quân đại đa số quân sĩ ngược lại cho bọn hắn một loại cơ bắp rất cô đọng, tinh thần sáng láng cảm giác. Tại một tên thiết sách quân quân sĩ mở ra hắn tùy thân bối nang về sau, những thứ này đẳng hạng tướng lĩnh lần nữa một mảnh xôn xao. Ngoại trừ số ít thịt khô làm mặt bên ngoài, bọn hắn thấy được không ít viên đan dược. Những thứ này viên đan dược bên trong có hai loại bọn hắn nhận biết, trong đó một loại là bị Nam Triều cùng Bắc Ngụy người coi là ích cốc đan hành quân đan. Loại này đan dược một khỏa cũng làm người ta mấy ngày không đói bụng, mà lại tinh thần cực dai. Còn có một loại màu vàng nhạt chính là hoàng tinh đan, là một loại lớn mạnh khí huyết bổ dưỡng linh đan. Những thứ này đan dược đối với quân đội mà nói cái gì cũng tốt. Vấn đề duy nhất chính là giá cả quá mức đắt đỏ. Tại những thứ này đẳng hạng tướng lĩnh trong nhận thức biết, chỉ có Nam Triều hoàng đế một chút tinh nhuệ thân quân mới sẽ phân phối sử dụng những thứ này đan dược. Ai sẽ nghĩ tới trước đó tới đây như cùng tên ăn mày quân đồng dạng thiết sách quân vậy mà ăn tốt như vậy. Cái này một mảnh xôn xao âm thanh lại đưa tới Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ chú ý. Nhìn ra ngọn nguồn về sau, cái này hai tên Tế Phong thị vương tộc cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Ý đối với chi này thiết sách quân xây dựng tư tưởng chính là hết thảy tốt nhất. Đối với bọn hắn dạng này vương tộc mà nói, tự tư cùng xảo trá chính là trời sinh đại danh từ. Nhưng đối với Lâm Ý cùng chi này thiết sách quân tiếp xúc đến càng lâu, càng là minh bạch tương lai chi này thiết sách quân có thể cho mình tại đẳng hạng mang đến hạng gì lợi ích, bọn hắn liền cực kỳ tự nhiên đem tự tư cùng xảo trá dứt bỏ, biến thành Lâm Ý trung thành nhất chiến hữu. Chúng ta càng nhanh xuất phát càng tốt, nếu không vạn nhất nếu là để đảng hạng cảnh nội còn lại vương tộc phát hiện chúng ta đã liên thủ với ngươi, chỉ sợ cũng sẽ có không ít phiền phức. Cho nên tại chi này thiết sách quân vừa mới thay đổi trang phục hoàn tất, tất cả quân sĩ còn tại quen thuộc Thừa Thiên hiệu những thứ này hiệu buôn cung cấp quân giới lúc, Tế Phong Anh Sơn liền đã rất chân thành tha thiết đến đây hỏi thăm Lâm Ý. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lâm Ý cười cười, hỏi ngược một câu, các ngươi lúc nào có thể xuất phát? Tế Phong Anh Sơn sửng sốt thời gian một hơi thở, nhoáng cái đã hiểu rõ Lâm Ý ý tứ. Ngài là trực tiếp cùng chúng ta cùng đi gặp ta tam thúc, không cần chi này thiết sách quân cùng một chỗ. Binh quý thần tốc, Lâm Ý thu liễu ý cười, nói, nếu ngươi chỗ nói không sai, chỉ cần có thể thuyết phục ngươi tam thúc, vậy các ngươi đẳng hạng đại đa số biên cảnh phòng vệ liền đối với chúng ta mà nói thông suốt. Còn sợ ta chi này thiết sách quân không cách nào tiến vào các ngươi đẳng hạng? Tế Phong Anh Sơn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, hắn có chút do dự, nói, ta là sợ. Hắn câu nói này chưa hoàn chỉnh nói ra, nhưng là mỗi người đều biết rõ hắn chân chính muốn nói ý tứ. Hắn là sợ vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Ý ít lời nói thế đơn lực bạc, ta hiện tại khó nói muốn giết ai thì giết, nhưng ta muốn chạy. chỉ sợ cũng không có mấy người làm gì được ta. Lâm Ý nhìn hắn một cái, nói, ta còn không sợ, ngươi sợ. Tế Phong Anh Sơn cùng một đám đảng hạng người lập tức lấy lại tinh thần. Nổi lòng tôn kính, chúng ta lập tức liền có thể đi. Tế Phong Anh Sơn lập tức chào hỏi xuống dưới. Mệnh lệnh quân đội chuẩn bị mở phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.